Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 3143, Nhất Nhật Hà La. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cầu donate. Phi Mã Vương xuất thế tin tức, sớm đã là tại trong vũ trụ huyên náo xôn xao, không ít thần linh đều đi thăm dò qua lai lịch của nàng, Hung Hãi Thần Tôn làm sao có thể không biết. Hung Hãi Thần Tôn nói, Yên Hồng Đại Thánh đích thật là xuất thân Hung Hãi Thần Cung, nhưng nàng dạng này tu sĩ thánh cảnh, nào có tư cách tiến vào bản tôn tầm mắt. Nói ra, Hư Thiên có lẽ không tin, trên người nàng giấu bí mật, Hung Hãi Thần Cung thật không người biết được. Hư Thiên tự nhiên là tin, như Hung Hãi Thần Tôn biết được Yên Hồng Đại Thánh chính là Phi Mã Vương, chỉ sợ sớm đã xuống tay với Trương Nhược Trần. Cực vọng cùng nàng một trận chiến, có thể có kết quả. Hư Thiên hỏi, Hung Hãi Thần Tôn lắc đầu, nói, bản tôn chạy tới thời điểm, chiến đấu đã kết thúc. Có thể khẳng định là, nàng không có bị cực vọng cầm xuống. 72 trụ ma thần uy danh truyền vạn cổ, có thể xếp vào trong đó nhân vật nào có dễ dàng như vậy thu thập. Nói như thế, thật đúng là đến hướng địa ngục giới khu vực biên giới đi một lần. Trong thiên hạ, có thể làm cho Hư Thiên cảm thấy hứng thú sự tình đã không nhiều. Mà Phi Mã Vương trên thân, có lẽ cất giấu trường sinh bất tử chi bí, nhất định phải thừa dịp nàng triệt để khôi phục trước đó, đưa nàng tìm ra. Ngươi cũng đừng nhân cơ hội này, có ý đồ với Trương Nhược Trần. Hư Thiên nói. Hung Hãi Thần Tôn trong mắt hiện ra vui mừng, cười nói. Hư Thiên đều cùng bản tôn nói rõ trong đó lợi hại quan hệ, bản tôn đâu còn sẽ tùy tiện động đến hắn. Chỉ cần Hư Thiên chịu đi địa ngục giới khu vực biên giới, cũng liền tuyệt đối tránh không khỏi chư thiên đấu pháp. Mà bọn hắn kế hoạch sự kiện kia, thành công cơ hội sẽ tăng nhiều. Thiên Vận Ti hứa Như Lai, bái kiến Hư Thiên. Bên ngoài thần điện, truyền đến một đạo thần âm. Hư Thiên hỏi, chuyện gì? Thần sư nói, đại hôn ngày tốt đã là suy tính ra, tốt nhất thời gian, cho là 19 năm sau ngày thiên tinh Liên Châu. Hứa Như Lai nói, muốn chờ lâu như vậy sao? Hư Thiên hướng Hung Hãi Thần Tôn nhìn thoáng qua. Hắn nhưng là biết được, tại đến vận mệnh thần điện trước đó, Hung Hãi Thần Tôn đi trước Thiên Vận Ti. Hung Hãi Thần Tôn trên thân lông đỏ căng phồng, cười nói. Hư Thiên nếu muốn che chở Trương Nhược Trần, như vậy, dù sao cũng phải đem trận này đại hôn lợi dụng, làm một chút chân chính đại sự. Trương Nhượng Trần nhìn xem đi vào ngũ giới Thiên Hứa Như Lai cùng cung Nam Phong, ánh mắt dị dạng, nói. Muốn chờ lâu như vậy? 19 năm, ha ha, Trần, xem ra ngươi là thật thầm mến Nguyệt Thần, cho nên mới nguyện cưới Vô Nguyệt, đều như thế không thể chờ đợi sao? Cung Nam Phong cười nói. Trương Nhượng Trần nói, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Ta nhưng không có nói bậy a, hiện tại thiên hạ tu sĩ đều là như thế truyền. Đều nói, Vô Nguyệt cùng Nguyệt Thần giống nhau như đúc, nàng mất trí nhớ về sau, ngươi cố ý lừa nàng, nói nàng chính là Nguyệt Thần. Đều nói, ngươi tại thiên đình, tình yêu cay đắng Nguyệt Thần mà không thể được, cho nên gặp Vô Nguyệt bị trọng thương, mới có thể ép không được trong lòng tình cảm, cưỡng ép tới phiên vân phúc vũ, quả nhiên là bản sắc anh hùng. Cung Nam Phong cười hắc hắc, hai tay vỗ tay, phát ra đùng đùng vỗ tay. Những lời này nếu là truyền đến Nguyệt Thần trong tay còn phải rồi. Thế mà còn có người dám phỉ báng ta, xem ra vài ngày trước giết đến còn chưa đủ hận, không cách nào chấn nhiếp lòng người. Trương Nhược Trần nói, Cung Nam Phong nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần, ngươi cũng không phải người lòng dạ hẹp hòi, làm sao có thể bởi vì bọn họ đàm tiếu, liền hạ xuống thần phạt. Lại nói, bọn hắn đều là hâm mộ ngươi, tán dương ngươi, bội phục ngươi, tuyệt không có dèm pha ngươi ý tứ a, lúc ấy coi như chủ động là ngươi, vậy Vô Nguyệt Đường chủ tất nhiên cũng là trong lòng nguyện ý, cho nên, coi là ỡm ờ, lưỡng tình tương duyệt, củi khô lửa bốc. Nếu không nàng như thế nào đáp ứng Hư Thiên tứ hôn? Như thế nào giúp ngươi đoạt lại thần nữ thập nhị phường tại vận mệnh thần vực sản nghiệp, giúp ngươi đoạt lại thập giới lãnh địa? Lấy trần mị lực của ngươi, Vô Nguyệt Đường chủ tất nhiên là thể xác tinh thần đều luân hãm. Cầu Nguyệt Thần không thể được, Vô Nguyệt lại có được, thật sự là vô tâm cắm liễu liễu xanh Hứa Như Lai đứng ở một bên, nói. Đoạn hôn nhân này, là Hư Thiên ban thưởng, có lão nhân gia ông ta mặt mũi ở đây. Nhược Trần huynh, không cần có bất kỳ lo lắng. Trương Nhược Trần nói, vì cái gì nhất định phải chờ đến 19 năm sau ngày thiên tinh Liên Châu? Ngày thiên tinh Liên Châu, mỗi 20 cái nguyên hội mới có thể gặp được một lần, là toàn bộ địa ngục giới âm khí cùng tử khí dày đặc nhất thời gian. Khi đó, trong hoàng tuyển tinh hà, chừng hơn ngàn khỏa chủ tinh sẽ hợp thành một đường thẳng. Nghe nói, năm đó tinh hoàn thiên tôn chính là xem thiên tượng này, sáng chế ra thiên tôn thần thông thiên tinh Liên Châu. Hứa Như Lai nói, Trương Nhược Trần luôn cảm thấy việc này khác thường, 19 năm đối với thần linh mà nói, đích thật là một cái chớp mắt thoáng qua. Nhưng, Hư Thiên ý tứ, thế nhưng là để hắn cùng Vô Nguyệt mau chóng thành hôn. Thiên Vận Ti như thế nào đem thời gian kéo dài đến muộn như vậy thời điểm? Mặc kệ, có thể kéo dài một ngày là một ngày, hy vọng trong 19 năm này có thể xuất hiện một chút biến số. Ta sắp mở ra đồng hồ nhật quỹ, bế quan tu luyện, hai vị nếu là thong thả, nếu không cùng một chỗ. Trương Nhược Trần mời nói. Hứa Như Lai trong mắt hiện ra dị dạng chi sắc. Lúc trước Trương Nhược Trần tiến vào, nghịch thần quyền, hắn thậm chí động chu sát Trương Nhược Trần tâm tư, tuy bị cung Nam Phong ngăn cản, không có giao chi tại hành động. Nhưng, Trương Nhược Trần làm sao có thể hoàn toàn không biết đâu. Giờ phút này, Trương Nhược Trần như vậy hữu hảo mời, để Hứa Như Lai rất là ngoài ý muốn. Cung Nam Phong ngược lại là mảy may đều không khách khí, cười to. Tốt, vừa vặn gần nhất rảnh đến rất, mượn cơ hội này, bế quan tu luyện, phá cảnh thành thần. Trần, ngươi chính là ta chân huynh đệ vậy. Trương Nhượng Trần đem tới gần cung Nam Phong phá tan, nói. Thiếu Lôi kéo làm quen, thôi động đồng hồ nhật quỹ muốn tiêu hao đại lượng thần thạch tiến vào bên trong tu luyện nhất định phải đem chính mình một phần kia cho đến, một viên cũng không thể thiếu. Cung Nam Phong ngửa mặt lên trời thở dài. Đều nói ngươi giàu so thần tôn, lại cùng ta một cái tu sĩ thánh cảnh tranh mấy cái thần thạch này, quá keo kiệt. Cuối cùng, Hứa Như Lai giúp cung Nam Phong cho thần thạch cùng một chỗ tại dưới đồng hồ nhật quỹ bế quan tu luyện đứng lên. Thêm một cái bằng hữu, nhiều một con đường, Trương Nhược Trần rất ưa thích kết giao bằng hữu, cho tới bây giờ đều không phải là một người ưa thích bốn chỗ gây thù hằn. Cung Nam Phong cùng Hứa Như Lai không phải nhân vật tầm thường, mà lại không phải thị sát hạng người, đáng giá kết giao. Thời gian cực nhanh, 3.000 năm qua đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải thượng U Nhược từ đầu đến cuối ngồi tại thời gian trường hà bờ, tay nâng cần câu, rốt cục câu lên đến con cá thứ nhất. Cá này, chỉ có một cái đầu lâu, lại có 10 đầu cái đuôi, thân thể sáng tỏ như đèn, không ngừng có thời gian ấn ký điểm sáng từ trong vảy cá tuôn ra, khiến cho phương viên mấy chục trượng không gian, thời gian trở nên dị thường hỗn loạn. Trương Nhượng Trần bị kinh động, ngưng nhìn sang, thần tình trên mặt rất là kinh ngạc. Lại thật từ trong thời gian trường hà câu lên tới một con cá. Bên cạnh, vang lên cung Nam Phong thanh âm, nói. Cá này tên là Hà La Ngư, sinh ở trong thời gian trường hà. Truyền thuyết, nó có thể tự do xuyên qua đi cùng tương lai, nhưng chỉ có thể xuyên thẳng qua một ngày, mà lại từ tương lai hoặc là quá khứ xuyên thẳng qua về hiện tại về sau, sinh mệnh sẽ rất nhanh kết thúc. Cho nên, lại được xưng là, nhất nhật Hà La. Cung Nam Phong là thiên su châm khí linh, trong thiên hạ sự tình, ít có hắn không biết. Câu lên như vậy một đầu thời gian thần ngư, nàng chẳng lẽ có thể sớm một ngày biết được tương lai chuyện phát sinh. Hạ Du nói, Hạ Du, là Trương Nhược Trần mời tới. Những năm này tích lũy, trong cơ thể nàng thánh đạo quy tắc số lượng, đã là 10 phần tiếp cận 30,000 tỷ đạo, đạt tới chuẩn nguyên hội cấp nhân vật đại biểu cấp độ, không kém gì lúc trước Vu Mã cửu hành. Nhưng, gần nhất trăm năm, nàng tốc độ tu luyện đã là 10 phần chậm chạp. Cung Nam Phong nói, là như thế này, nhưng, Hà La Ngư nàng câu được 3.000 năm, mới câu lên đến một đầu, chân quý bực nào. Ngày mai xác suất lớn là gió êm sóng lặng, coi như biết ngày mai chuyện gì xảy ra, lại có ý nghĩa gì. Không bằng nuôi dưỡng ở nơi đó, tương lai có lẽ có thể có tác dụng lớn. Hạ Du đứng dậy, hướng Trương Nhược Trần hành lễ, nói. Ta phải rời đi, đi độ thần kiếp. Không còn thử một chút. Trương Nhược Trần nói, nàng mặc dù không cam tâm, nhưng vẫn là thản nhiên nói. Tiềm lực đã đến cuối cùng, nếu không có kinh thiên đại cơ duyên, không có khả năng trở thành nguyên hội cấp đại biểu. Có thể tu luyện thành hiện tại căn cơ, ta đã biết đủ, tương lai ít nhất là đại thần đều có thể. Thánh cảnh căn cơ, cực kỳ trọng yếu, khuyết thậm chí có thể cướp đoạt ba thành chứng đạo chư thiên cơ hội. Chuẩn nguyên hội cấp đại biểu cùng nguyên hội cấp đại biểu nhìn như chênh lệch rất nhỏ, nhưng, thành tựu tương lai cực hạn, khả năng chính là thái hư cảnh chết già, cùng có cơ hội trùng kích vô lượng cảnh khác biệt. Ngươi như tin được ta, chờ ta 5.000 năm, ta đưa ngươi một trận kinh thiên đại cơ duyên. Trương Nhược Trần nói. Hạ Du khẽ giật mình, có thể xưng kinh thiên đại cơ duyên hiển nhiên là có thể ngộ nhưng không thể cầu, tựa như bản nguyên thần điện xuất thế một dạng, cho dù có dạng này đại cơ duyên, chính mình cũng căn bản không chiếm được. 5.000 năm không phá thần cảnh, liền vì Trương Nhược Trần hứa hẹn này. Hạ Du nói, tốt, chờ ngươi 5.000 năm. Ha ha, cung Nam Phong cười đến trước ngửa lật ra sau, nói. Trần A, ngươi có phải hay không bế quan quá lâu, tinh thần tư duy đã hỗn loạn. Trong đồng hồ nhật quỹ 5.000 năm, ngoại giới cũng liền đi qua 13 năm mà thôi. Nghe nói như thế, Hạ Du âm thầm thở dài một hơi, nàng cũng là vừa kịp phản ứng. 13 năm, vẫn là có thể chờ. Trương Nhượng Trần gõ gõ cái trán, nói. Đúng vậy a, gần nhất những năm này, bế quan tu luyện quá lâu. Không được, lại thế nào tu luyện, nhất định phải xảy ra vấn đề lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tăng thêm tinh hoàn thiên, côn lôn giới, hắc ám đại tam giác tinh vực bế quan tu hành, Trương Nhược Trần đã là tu luyện không chỉ 15,000 năm. Huyết Đồ, Bàn Nhược, La Sa, Tiểu Hắc, Diêm Dục, Bạch Khanh Nhi, Huyết Hậu, Minh Vương, Phong Trần Kiếm Thần. Đều không là phàm tục hạng người, nhưng, không có một cái nào dám ở trong thời gian ngắn, tu luyện lâu như vậy. Hạ Du cáo từ rời đi. Cung Nam Phong nói, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, lại một vị luân hãm cô nương ngốc. Ngươi còn dám nói mò. Trương Nhượng Trần gọi ra Trầm Uyên cổ kiếm. Cung Nam Phong không sợ chút nào, ngồi dưới đất, nói. Nào có nói mò, bởi vì ngươi một câu hứa hẹn, nàng nguyện ý khổ đợi 5.000 năm, thật sự cho rằng nàng là muốn trùng kích nguyên hội cấp đại biểu, mới chờ. Trần, ngươi cũng không phải đương thời chư thiên, người khác dựa vào cái gì như thế tin ngươi. Nàng lúc ấy khẳng định chưa kịp phản ứng, ngươi nói 5.000 năm, là trong đồng hồ nhật quỹ 5.000 năm. Kiếm thập lục, Trương Nhượng Trần giơ kiếm khoanh tròn, lập tức vạn kiếm đều xuất hiện, trong ngũ giới thiên thời gian quy tắc bị kiếm đạo quy tắc đều gạt ra khỏi đi. Cung Nam Phong giật nảy mình, lộn nhào hướng nơi xa bỏ chạy, đã thấy Trương Nhược Trần một kiếm này cũng không phải là hướng về phía tới mình, mà là, một kiếm đâm về tay cầm cần câu cùng Hà La Ngư Hải Thượng U Nhược. Bạch, đại thành kiếm thập lục, một kiếm đâm ra. Giữa thiên địa, kiếm khí ở khắp mọi nơi, tận hướng Hải Thượng U Nhược hội tụ. Cầu đâu nết con vất tơ tê tê, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.